Chương 36, giới tính chi tội 36. Nghe được kia thanh kinh hô, Tần Song Song trong lòng chính là lộ bộ, đừng là Phương Giao Giao tên bắn tới người đi, cái này vận khí cũng quá kém. Phương Giao Giao hôm nay tổng cộng liền bắn 2 tên, đầu một tên thiếu chút nữa bắn tới chính mình, cái này mũi tên thứ 2 còn không biết có hay không có bắn tới người đâu. Ba người vội vàng hướng trong rừng cây chạy, Phương Giao Giao sợ đều nhanh khóc, trong thanh âm mang theo nước nợ nói, ta về sau lại cũng không bắn tên. Ba người nhanh chóng tiến vào rừng cây, khá tốt, trong dự đoán xấu nhất tình huống không có xuất hiện, Phương Giao Giao tên không có bắn tới người, mà là rơi vào trong bụi cỏ, cách tên không xa địa phương, dưới đất ngã ngồi bị thiên ngoại phi tiễn sợ thần hồn chưa định đại nương tử. Đại nương tử nhìn đến Tần Song Song, liền từ mặt đất đứng lên bổ nhào Tần Song Song trong ngực khóc lớn lên, vốn nàng ở trong núi lạc đường liền sợ hãi, còn kém điểm bị phi tiễn cho bắn tới. Đại nương tử nhưng không có Tần Song Song trong lòng tố chết, nàng trực tiếp bị dọa hỏng mất. Tần Song Song ôm đại nương tử hống nửa ngày, đại nương tử mới thút tha thút thít dừng lại nước mắt, sau đó trải qua Tần Song Song hỏi, đại nương tử đứt quãng nói nàng vì cái gì xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Nguyên lai hôm nay Tần Song Song vào núi về sau bởi vì đụng phải Phương Trung Nghị duyên cớ, nhất thời quá mức hưng phấn liền quên nên về nhà, dị vãng Tần Song Song vào núi phần lớn nửa ngày liền đi ra ngoài. Hôm nay chậm chạp không ra, Bạch Thị cùng đại nương tử liền cũng có chút đứng ngồi không yên. Bạch Thị khá tốt, thân là đại nhân định lực vẫn phải có, hơn nữa dị vãng Tần Song Song ngẫu nhiên thu hoạch tốt cũng sẽ chậm chút rời núi, cho nên Bạch Thị còn miễn cưỡng ngồi được ở đại nương tử thì không được, nàng trong lòng thật sự nhớ thương, thế nhưng gan to bằng trời một người vụng trộm chạy đến vào núi đại nương tử luôn luôn không tiến qua núi, vừa lên núi không bao lâu liền lạc đường, càng chạy càng vắng. Đang sợ hãi đâu, liền bị một chi bay tới hoành tên cho sợ ngây người đại nương. Tử chính mình dọa gần chết, Tần Song Song cũng bị đại nương tử dọa gần chết, cái này hùng hài tử lá gan cũng quá lớn, bao nhiêu đại điểm cái tuổi tắc cũng dám chính mình chạy ngọn núi đến khí Tần Song Song lôi kéo đại nương tử liền mở hấn. Tần Song Song hấn thoại chủ đề chính là ngọn núi là đại nương tử như vậy cái tiểu nha đầu có thể xông vào đụng tới heo rừng làm sao được đụng tới hắc hùng làm sao được đụng tới lao hổ làm sao được đụng tới sói làm sao được liền tính may mắn cái gì đều không đụng tới, nếu là lạc đường không gặp được người, hoặc là đụng tới người xấu làm sao được. Tần Song Song là càng hấn càng giận đại, đại nương tử buông xuống đầu nhỏ, hai ngón tay đầu đúng vậy đúng, bị Tần Song Song hấn không dám nói câu. Nào! Tần Song Song cùng đại nương tử không cảm thấy các nàng hai cái dạng này có cái gì không ổn. Bên xem Phương Trung Nghị cùng Phương Giao Giao đều nhanh nghẹn cười nghẹn chết một cái nhóc con điểm tiểu cô nương giáo huấn cái so nàng còn lớn hơn mấy tuổi tiểu cô nương còn tuổi nhỏ như thế nào như vậy gan lớn làm sao dám hướng ngọn núi chạy cái này thật đúng là một chút thuyết phục lực đều không có. Đầu tiên đây chính là giáo huấn người chính mình trước đứng cái xấu tấm gương nha. Tần Song Song dạy dỗ. Nửa ngày. Nhìn đại nương tử thật sự biết sai rồi, lúc này mới thở phì phò bỏ qua nàng, sau đó lôi kéo đại nương tử cho Phương Trung Nghị giới thiệu một chút. Phương Trung Nghị vóc người cực cao, thể trạng tinh tráng, tại tiểu hài tử trước mặt thập phần có cảm giác các bách. Đại nương tử có chút sợ hai Phương Trung Nghị, rụt rè kêu một tiếng thúc thúc liền dán chặt Tần Song Song đứng không động. Mắt thấy nơi này cách chân núi cũng không bao xa, Tần Song Song liền cong hai con thỏ một cái giá kê. Mang theo đại nương tử cùng Phương Trung Nghị cáo biệt, trước xuống núi đi, Phương Trung Nghị còn muốn dẫn Phương Giao Giao đi hái chút trong nhà thường dùng dược. Tần Song Song không có trực tiếp về nhà, mà là mang theo đại nương tử đi đầu thôn đánh xe Lão Hà ra, Lão Hà không phải bản thôn thôn dân, trong thôn tự nhiên sẽ không phân cho hắn, Lão Hà cũng không mua đất, ngày thường kiếm tiền thủ đoạn liền dựa vào đánh xe vận hàng hóa dẫn người cùng ngày mùa lúa như bang nhân kéo cày kiếm tiền công. Tần Song Song đi thời điểm Lão Hà đang tại cho hắn ra làm phân nửa ngày sống Lao Hoàng Ngưu dùng nước gấm tắm rửa, vừa rửa còn vừa cùng Lao Hoàng Ngưu nói chuyện, kia Lão Hoàng Ngưu liền thỉnh thoảng mù một tiếng, như là tại đáp lại Lao Hà giống nhau, linh tính mười phần. Nhìn đến Tần Song Song cùng đại nương tử Lão Hà liền cười chào đón, các ngươi cái này hai cái tiểu tỷ muội nghĩ như thế nào đến chỗ ta nơi này. Nói xong thượng hạ quan sát đại nương tử một phen, gật đầu nói, đại nương tử dưỡng không sai, trên mặt thoạt nhìn đã có huyết sắc. Đại nương tử có chút câu nệ ngại ngùng, ở trước mặt người bên ngoài luôn không dám nói lời nào, kêu Lão Hà đại thúc một tiếng, lại tiểu tiểu thanh cảm ơn quá liền không lên tiếng. Đại nương tử không nói, Thần Song Song liền đành phải tiến lên đem hai thỏ hoàng cũng hai năm tương đối lâu nhân sâm lấy ra phóng tới Lão Hà Đại Thúc ra thất trên. Sau đó cười giao diện, cảm ơn Lão Hà Đại Thúc quan tâm, đại tỷ của ta đã muốn không có gì lớn chuyện, cái này tất cả đều là ít nhiều ngày đó ngài trưởng nghĩa hỗ trợ, đại tỷ năng lực tốt nhanh như vậy, hai chúng ta tiểu hài tử cũng không biết nên đưa ngài những gì đáp tạ ngài, những lễ vật này đều là ta ở trong núi lộng đến, không đáng giá bao nhiêu tiền. Lại là tỷ muội chúng ta lưỡng một phen tâm ý, Lao Hà Đại Thúc ngài trăm ngàn muốn nhận lấy. Tần Song Song nói dễ nghe, thích Lao Hà nhếch miệng thẳng cười, nhưng kiên trì không chịu muốn Tần Song Song lễ vật, ngươi cái này tâm ý ta lĩnh, thứ này ta không thể muốn, hai người các ngươi tiểu hài tử làm điểm thịt không dễ dàng, đại nương tử còn thua thiệt thân mình muốn dưỡng, thịt này cùng nhân sâm ta thế nào có thể lấy nào, các ngươi cầm lại chính mình ăn bổ thân thể đi Lao Hà Đại Thúc, thứ này ngài nhất định phải cầm. Hai chúng ta tuy nhỏ, lại cũng hiểu được cảm ơn, đây là chúng ta hai. Cái tiểu tỷ muội tâm ý, ngài nếu là không thu, vậy sau này có chuyện chúng ta còn như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngài nào. Huống hồ thứ này tuy rằng khó lộng, nhưng ta có cầm khí lực, vào núi chuyển chuyển tổng có thể lấy được. Ngài nếu là không thu nhưng là ghét bỏ hai chúng ta tỷ muội lễ vật giản bạc Tần Song Song nói đều nói chết. Lao Hà cũng có chút xin lỗi nhận, còn cười gật một cái Tần Song Song chán. Ngươi nha đầu kia, nhưng là trưởng một trương hảo linh hoạt miệng Lao Hà. Cũng không có bạch thu Tần Song Song lễ, hắn cho Tần Song Song lấy hơn 10 cái nhỏ hắc diện bánh bao. Hắc diện nếu không có đi chấu cám tiểu mạch mà thành, có chút sinh hoạt hơi chút dư giả chút người ta ăn cái gì chú ý hương vị, tuy rằng ăn không khởi bột mì, lại bỏ được đem hắc diện không chán ghét này phiền tinh tế ma trên mấy lần, như vậy nhỏ hắc diện ăn cảm giác liền chỉ so với bột mì thiếu chút nữa. Chính là như vậy mà mặt so với phổ thông hắc diện vẫn là muốn nhiều hao tổn một chút, rất nhiều người nhà cửa không được. Con còn dư lại 3 con 3 năm phần tiểu nhân sâm, một cái giã kê cũng một ít cái rau dại, Tần Song Song lôi kéo đầy mặt chờ mong đại nương tử về nhà. Về phần đại nương tử vì cái gì chờ mong, bởi vì Tần Song Song nói muốn cho đại nương tử làm người tham giã kê canh lại trên đường về nhà, Tần Song Song đụng phải một người mặc tơ lụa, lao động rực rỡ hoa trang. Trên tóc còn châm đầy vàng bạc cái châm cài đầu trung niên nữ nhân. Nữ nhân kia Tần Song Song chưa từng gặp qua, cùng bản thôn một người tuổi. Con trẻ tức phụ đi cùng một chỗ. Tần Song Song cảm thấy nữ nhân kia nhìn người ánh mắt quái dị rất, tại nàng cùng đại nương tử trên người đánh cái chuyện. Khó hiểu nhượng Tần Song Song cảm thấy có chút phát lạnh, hơn nữa không biết vì cái gì. Vừa nhìn thấy cái này nữ nhân, Tần Song Song cảm thấy liền nặng trịch, không lý do bất an khó chịu.